Chương thứ 27. Trong đó, người ta thấy phát lộ một nguyên nhân bí mật và sâu xa. Nó thường hay xô đẩy các đế quốc nọ chống các đế quốc kia và gây ra sự suy vong của kẻ chiến thắng lẫn kẻ chiến bại. Và trong đó, người đọc sách hiền minh, nếu có, tôi nghi ngờ điều đó, sẽ nghiền ngẫm câu nói mãnh liệt này: chiến tranh là một vụ kinh doanh. Các thiên thần đã giải tán. Dưới chân những quả đồi ở Mơ Đông, ngồi trên cỏ, Akka và Zita nhìn dòng sông Sen chảy giữa những cây liễu. Chú thích: Mơ Đông, tên một xã trong vùng đô thị Paris thuộc tỉnh Hauts-de-Seine. Đọc tiếp. Trong cái thế giới này, Akka nói, trong cái thế giới mà người ta gọi là thế giới, mặc dầu trong đó có ít những cái tinh khiết hơn những cái ô uế nhơ nhớp, không có một kẻ biết tư duy nào lại tưởng tượng rằng mình có thể tiêu trừ được dù chỉ một nguyên tử. Chú thích: tinh khiết, monde. Trong pháp giới của Do Thái giáo có phân biệt những con vật tinh khiết, animal monde, có thể để người ăn hoặc làm lễ cúng Đức Chúa Trời, và những con vật ô uế, animal monde, không được ăn hoặc đem làm lễ cúng. Ở đây, giữa tiếng monde, danh từ nghĩa là thế giới, ở trên với tiếng monde, tính từ nghĩa là tinh khiết, có một lộng ngữ không thể chuyển sang tiếng Việt được. Đọc tiếp. Bất quá chúng ta chỉ được phép tin rằng chúng ta sẽ có thể đạt tới mức sửa đổi. Đây đó, cái tiết điều của vài nhóm nguyên tử và sự sắp xếp của vài tế bào. Nghĩ cho kỹ, thì đó là ranh giới của cuộc mưu đồ lớn của chúng ta. Và khi nào chúng ta đã đặt được người đối kháng vào chỗ của Ian Dabao, thì có lẽ chúng ta cũng không làm được gì hơn. Zita, cái dở là ở trong bản chất của sự vật hay ở trong sự sắp xếp của sự vật? Đó là điều đáng lẽ cần phải biết. Zita, tôi vô cùng hoang mang. Anh bạn ơi, Zita đáp, nếu muốn hành động mà lại phải biết bí mật của thiên nhiên, thì người ta sẽ chẳng bao giờ hành động được cả. Và người ta sẽ không sống, vì sống là hành động. Akka, anh đã thiếu quyết tâm rồi ư? Akka đoàn quyết với thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp rằng anh quyết tâm dìm tên thần sáng tạo vào cõi tâm tối muôn đời. Một chiếc ô tô đi qua trên đường cái. Sau lưng là một đám bụi mù kéo dài. Nó dừng lại trước mặt hai vị thiên thần, và cái mũi khoằm của năm tước David Dengan hiện ra ở cửa xe. Chào các bạn thiên giới, xin chào, nhà tư bản con của trời nói. Tôi lấy làm sung sướng được gặp các bạn. Tôi có một điều quan trọng phải khuyến cáo các bạn. Đừng có ở lì bất động, đừng ngủ đi mất. Hãy vũ trang vào, vũ trang vào. Các bạn rất có thể bị Yandabao đánh bất ngờ. Các bạn có một kho tàng chiến cụ, hãy sử dụng không cần đếm. Tôi vừa được tin rằng thượng đẳng thiên sứ Michel đã đặt làm ở thiên đình một số lượng lớn tên đạn và sấm sét. Nói thực tình, các bạn có thể kiếm được 50.000 bản trữ điện nữa. Tôi nhận đơn đặt hàng. Xin chào các thiên thần, tổ quốc thiên giới muôn năm. Và năm tước David Dengan bay vù tới những bờ sông hoa nở ở Louvain, có một nữ diễn viên xinh đẹp làm bạn. Chú thích: Louvain, tên xã trong vùng hành chính Île-de-France, tỉnh Yvelines trong quận Saint-Germain-en-Laye, tổng Mali-le-Roi, có lâu đài xây cho bà Du Paris. Đọc tiếp. Có thật là họ đương vũ trang ở phía thần sáng tạo không? Akka hỏi. Có thể rằng, Zita đáp, trên đó cũng có một nam tước đưa vạt đen gần khác thúc đẩy những cuộc tăng quân bị. Thiên thần hồ mệnh của chàng trẻ Maurice trầm ngâm chốc lát, rồi anh nói lầm bầm. Hay là chúng ta bị bọn tài phiệt lung lạc chăng? Ơ kìa, thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp nói, chiến tranh là một vụ kinh doanh. Từ xưa nó bao giờ cũng vẫn là một vụ kinh doanh. Sau đó, hai người xem xét rất lâu các phương tiện thi hành mưu đồ mênh mông của họ. Sau khi đã gạt bỏ một cách khinh bỉ các phương thức hỗn loạn của hoàng thân Ista, họ chủ định một cuộc xâm lược kinh khủng và đột ngột vào vương quốc thiên đình do các cơ binh hưng phấn và thục luyện của họ. Thì ra, Baratang, tên chủ quán ở Jonchère, đã cho các thiên thần nổi loạn thê rạp hát là một tên chỉ điểm của công an. Trong các báo cáo gửi lên sở công an, hắn tố giác các thành viên của cuộc họp từ đó như là đang chuẩn bị một cuộc mưu hại một nhân vật mà họ mô tả là ngu đần và độc ác. Và họ gọi tên là Alabalot. Tên thám tử nghĩ rằng đó là một bí danh ám chỉ hoặc Tổng thống nước Cộng hòa hoặc là chính bản thân nền Cộng hòa. Những kẻ âm mưu đã đồng thanh nhất trí phát biểu ra những lời đe dọa chống Alabalot. Và một người trong bọn họ, một tên rất nguy hiểm, rất nhẵn mặt trong những giới vô chính phủ chủ nghĩa và đã bị nhiều lần kết án về những bài viết hoặc diễn từ vô chính phủ, tự xưng là hoàng thân Ishtar hoặc vị Kerub, đã giơ lên một trái tạc đạn cỡ rất nhỏ và có vẻ là một vũ khí đáng sợ. Các tên âm mưu khác thì Baratang không quen mặt, tuy hắn vẫn lui tới những giới cách mạng. Nhiều đứa trong bọn họ còn rất trẻ, chưa có râu. Hắn đã theo dõi hai đứa đã ăn nói những lời đặc biệt hung hăng. Một đứa tên là Akkad, cư ngụ ở phố Saint-Jacques, và một đứa đàn bà có hạnh kiểm đặc biệt tên là Zita, cư ngụ ở Montmartre. Cả hai đều có cách sinh sống người ta chưa hề biết. Ông giám đốc công an thấy sự việc có vẻ khá quan trọng nên xét là cần phải thương thảo trước hết với ông thủ tướng. Hồi đó, đương ở vào một trong những thời kỳ tai ách của nền đệ tam Cộng hòa. Trong những thời kỳ đó, nhân dân Pháp say mê uy quyền, yêu quý sức mạnh, tự cho là nguy khốn vì không được chính quyền cai trị đủ nghiêm ngặt và lớn tiếng kêu gọi một cứu tinh. Ông thủ tướng kiêm bộ trưởng tư pháp không đòi gì hơn là được làm vị cứu tinh mong mỏi. Nhưng muốn trở thành cứu tinh lại cần phải có một sự nguy nan cần phải trừ khử. Vì thế, cái tin tức có một cuộc mưu loạn, ông lấy làm thú vị. Ông hỏi ông giám đốc công an về những địa tình và sự quan trọng của sự việc. Ông giám đốc công an trình bày rằng những kẻ kia có vẻ có tiền, có trí thông minh, có nghị lực, nhưng họ nói nhiều quá và đông người quá nên không thể hành động bí mật và hiệp đồng với nhau được. Ông bộ trưởng ngã người trong ghế bành, suy nghĩ. Cái bàn giấy ông đưa ngồi trước mặt theo kiểu thời đế chế, những thảm dệt cổ kính phủ các tường vách, chiếc đồng hồ quả lắc và những chùm đèn kiểu thời Trung Hưng. Tất cả mọi thứ trong cái phòng giấy cổ truyền này đều gợi cho ông những nguyên tắc trị dân lớn, vẫn bất di bất dịch trong quá trình kế tiếp nhau giữa các chế độ, mưu trí và táo bạo. Sau một vài giây lát trầm ngâm, ông kết luận rằng phải để cho cuộc âm mưu tăng trưởng lên và thành hình, rằng thậm chí có lẽ còn nên nuôi dưỡng nó, trang điểm cho nó, tô vẽ màu sắc cho nó và cuối cùng chỉ bóp chết nó sau khi đã lợi dụng nó hết sức có thể. Ông căn dặn ông giám đốc công an phải giám sát vụ này cho chặt chẽ, báo cáo với ông hàng ngày về những sự cố và chỉ được tự hạn chế trong vai trò thông tin thôi. Tôi trông cậy vào sự cẩn trọng ai cũng biết tiếng của ông, hãy quan sát và chớ can thiệp. Ông bộ trưởng châm một điếu thuốc lá. Ông rất trông mong nhờ vụ âm mưu này để trấn áp phe đối lập, tăng cường thế lực của mình, làm giảm giá các đồng liêu, làm bé mặt ông Tổng thống Cộng hòa và trở thành vị cứu tinh mong chờ. Ông giám đốc công an cam kết theo các huấn thị của bộ, tự hứa hẹn sẽ chỉ hành động theo ý riêng của mình. Ông ta cho giám sát những tên đã được Baratang báo cho biết và căn dặn các nhân viên của ông không được can thiệp bất cứ vì lý do gì. Thấy mình bị theo dõi, hoàng thân Ishtar vẫn kết hợp sự cẩn trọng với sức mạnh, rút ở trên máng nước xuống những trái tạc đạn mà anh đã giấu trên đó, và từ ô tô buýt sang xe điện ngầm, từ xe điện ngầm sang ô tô buýt, bằng những lối rẽ quanh co khôn khéo, đi gửi giấu những vũ khí của anh ở nhà thiên thần nhạc sĩ. Akka, mỗi lần ra khỏi khách sạn của anh ở phố Saint-Jacques, lại trông thấy ở cửa nhà anh một người đàn ông lịch sự một cách quá đáng, đeo găng tay màu vàng và đeo ở cravat một hạt kim cương to hơn hạt nhíp chính. Chú thích: hạt nhíp chính, Le Régent, Philippe d'Orlan, nhíp chính vương xưa có đeo một hạt kim cương rất to, nên đời sau gọi một hạt kim cương to là hạt nhíp chính. Đọc tiếp. Còn bỡ ngỡ với những sự vật ở trái đất, Thiên thần phản loạn, không để ý tí nào đến sự gặp gỡ đó. Nhưng chàng trẻ Maurice Despartier nhận nhiệm vụ bảo vệ cho thiên thần hộ mệnh của anh. Nhìn một cách lo ngại, con người lịch sự kia cũng chuyên cần bằng và còn chăm chú hơn cái ông Mignon trước đây, đã đưa đi đưa lại con mắt dò xét của y trong phố Garancière, từ những cái đầu cừu đực của dinh thự La Sordière đến tận mé hậu cung của nhà thờ Saint-Sulpice. Maurice hai ba lần mỗi ngày đến thăm Akka ở trong căn phòng thuê có đồ đạc sẵn của anh ra, báo cho anh ta biết nỗi nguy nan của anh ta và thúc giục anh ta đổi chỗ ở. Chiều tối nào, anh cũng dắt thiên thần của anh vào những tiệm rượu đêm. Ở đó, hai người ăn đêm với những cô gái. Ở đó, chàng trẻ Despartier đưa ra những dự đoán của chàng ta về cuộc đấu quyền anh sắp tới. Rồi chàng cố gắng chứng minh cho Akka sự hiện hữu của Chúa, sự cần thiết phải có một tôn giáo và những cái đẹp của cơ đốc giáo. Và chàng khẩn nài anh từ bỏ mưu đồ bất kính và đầy tội ác, mà kết quả theo anh chỉ là cay đắng và thất vọng. Vì, cuối cùng, chàng biện giải trẻ tuổi nói, nếu đạo cơ đốc là dối trá, thì người ta khắc biết chứ. Các cô gái tán thành Maurice về những tình cảm trọng đạo của chàng, và khi anh Akka sinh trai thốt ra một lời bán bổ nào trong một ngôn từ mà các cô hiểu được, thì các cô bịt cả hai tai và bảo anh ta im đi, sợ bị sét đánh chung với anh. Vì các cô tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời toàn năng và lòng lành Chúa Tể đột nhiên báo thù những lời lăng mạ của anh, rất có thể trừng trị, không có ác ý gì, kẻ vô tội cũng như kẻ có tội. Đôi khi thiên thần và anh chàng nhạc sĩ đi ăn bữa đêm ở nhà thiên thần nhạc sĩ, Maurice thỉnh thoảng vẫn nhớ rằng đã là người tình của Bouchot. Thấy Akka quá suồng sã lả lơi với cô đào hát thì lấy làm khó chịu. Cô cho phép anh ta suồng sã như vậy từ cái hôm mà sau khi thiên thần nhạc sĩ đã cho sửa chữa lại cái ghế trường kỷ có hoa, Akka và Bouchot đã làm tình với nhau ở đó luôn. Maurice vẫn yêu bà Desaubin rất nhiều, nhưng cũng yêu Bouchot đôi chút và có ghen với Akka đôi chút. Vì lòng ghen, nó là tình cảm tự nhiên của giống người và giống vật, và dù nhẹ cũng gây cho chàng một nỗi đau đớn chua xót. Vì thế cho nên, ngờ biết sự thật mà khí chất của Bouchot và tính khí của thiên thần cũng phát lộ cho anh thấy khá rõ. Anh nhiếc móc và chửi mắng Akka thậm tệ, chê trách anh ta là vô đạo đức. Akka trả lời bình thản rằng khó lòng mà ép được những sôi động sinh lý vào những quy tắc hoàn toàn xác định. Và các nhà đạo đức học cũng gặp những khó khăn lớn về một số vấn đề bài tiết. Với lại, Akka nói, tôi sẵn sàng thừa nhận rằng hầu như không thể nào thiết lập một cách cố chấp một nền đạo lý thiên nhiên. Thiên nhiên vốn không có nguyên tắc, nó không cung cấp cho chúng ta một lý do nào để tin rằng cuộc sống của con người là đáng tôn kính. Thiên nhiên vốn dửng dưng, không phân biệt tí nào cái thiện với cái ác. Vậy anh thấy rõ, Maurice đáp, tôn giáo là cần thiết. Cái đạo lý mạo xưng là được thiên khải, thiên thần nói tiếp, thực ra là phỏng theo chủ nghĩa kinh nghiệm thô lậu nhất. Chỉ duy có tập quán làm nên quy tắc cho phong tục. Những cái mà trời quy định chỉ là sự thừa nhận những tập tục cũ. Luật pháp của trời ban bố trong trận hỏa công trên ngọn núi Sinai gì đó chẳng qua chỉ là sự điểm chế các thành kiến của con người. Và do sự thực là phong tục có thay đổi, các tôn giáo sống lâu đời như Do Thái, Cơ Đốc giáo cũng thay đổi về đạo lý. Chú thích: trận hỏa công (pyrotechny) ám chỉ chuyện Jehovah sau khi đã biểu hiện cho Moses trên núi Horeb bằng một bụi cây rực lửa. Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 1 đến câu 4 đã làm phép màu cho Moses dẫn dắt được dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập đi đến sa mạc Sinai, cắm trại đối diện với núi Sinai mà trong nhiều văn bản cho là đồng nghĩa với Oreb, thì Jehovah lại hiển linh cho dân tộc Israel như sau. Ngày thứ ba, buổi sáng, trời nổi sấm chớp, có một đám mây dày đặc trên núi và một tiếng kèn rất to. Tất cả dân chúng trong trại đều run rẩy. Moses cho dân chúng ra khỏi trại và đi đến gặp Đức Chúa Trời và cho họ đứng dưới chân núi. quả núi Sinai mù mịt những khói vì Jehovah đã giáng hạ xuống đó giữa đám lửa, và khói bốc lên như khói của một lò lửa, và cả quả núi rung rẩy. Tiếng kèn mỗi lúc một vang dậy to hơn. Jehovah bảo Moses đừng cho dân chúng lại gần, và Jehovah trong khói lửa ban bố cho dân Israel luật pháp 10 điều răn. Nghe thấy sấm sét, trông thấy chớp lóe, nghe thấy tiếng kèn, trông thấy quả núi ngùn ngụt khói, dân chúng run rẩy và đứng xa, trong khi Moses lại gần đám mây có Chúa ở trong. Kinh Thánh, Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 19, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến câu 25, chương 20, câu 1 đến 18, câu 21. Đọc tiếp. Thôi thì, Moses, mà trí thông minh lớn lên trông thấy, nói: anh sẽ công nhận với tôi rằng tôn giáo ngăn ngừa được rất nhiều trò hỗn loạn và rất nhiều tội ác chứ. Trừ phi nó lại khuyến khích những cái đó như chuyện giết Iphigenie. Akka, Moses kêu lên. Khi tôi nghe thấy anh lý luận là tôi lại lấy làm vui vì không phải là một anh trí thức. Trong khi đó, Theophile cúi xuống mặt bàn, mặt bị che phủ bởi tấm màn vàng hoe lướt thước của tóc anh. Hai bàn tay cảm hứng từ trên cao hạ xuống những phím đàn, đánh đàn và hát toàn bộ nhạc phổ của vở Aline, nữ hoàng xứ Golconda. Hoàng thân Ishtar đến dự những cuộc họp mặt thân mật đó, các túi đầy những tạc đạn và những chai rượu champagne. Cả hai thứ đều nhờ sự hào phóng của bá tước Everdengan mà có. Bushot lấy làm vui thích được tiếp đón chàng Cherubin. Từ khi cô trông thấy ở chàng ta bằng chứng và chiến tích của cuộc thắng trận của cô trên chiếc ghế trường kỷ nhỏ có hoa. Chàng ta ở trước mặt cô như thể cái đầu lâu của Goliath trong tay của chàng trẻ David. Và cô thán phục hoàng thân về tài khéo đệm đàn, về khí lực cường tráng của chàng đã bị cô khắc phục, và về tửu lượng tuyệt trần của chàng. Chú thích: Goliath David. Goliath, khổng lồ, chiến tướng của quân Philistine, vũ trang từ đầu đến chân, thách thức chiến quân Israel, tất cả Israel đều run sợ. David còn trẻ tuổi, nhưng đã được Jehovah làm phép sức dầu bí mật, đòi ra đối địch với Goliath, mặc dù mọi lời can ngăn. Sau cùng được ra trận, không thèm vũ trang gì cả, không gươm, không giáo, không giáp trụ, nhưng được Jehovah hỗ trợ nên đã giết chết Goliath bằng một hòn đá lấy ở túi ra, bắn bằng một cái trành trúng vào trán Goliath, làm tên này ngã sấp mặt xuống đất, rồi chạy lại rút kiếm của hắn ra chém đứt đầu hắn. Kinh Thánh 1 Samuel chương 17. Tiếp. Một đêm, chàng trẻ Despartier đưa thiên thần của anh bằng ô tô từ nhà Bussot đến buồng trọ ở phố Saint-Jacques thì trời tối đen. Trước cửa, hạt kim cương của tên do thám sáng chói như một cái đèn pha. Ba kẻ đi xe đạp tụ hội dưới những tia sáng của nó khi ô tô lại gần, bèn lảng đi, mỗi đứa một ngã khác nhau. Thiên thần không để ý, nhưng Moses thay thế kết luận rằng các cử động của Akka làm những người có thế lực trong nước quan tâm. Anh xét thấy sự nguy nan khẩn cấp, anh bèn quyết định ngay kế sách. Sáng hôm sau, anh đến tìm anh chàng bị tình nghi để lôi anh ta đến phố La Mã. Thiên thần còn đương nằm ở giường. Moses thúc giục anh ta mặc quần áo vào và đi theo anh. Đi với tôi, anh bảo anh ta. Cái nhà này không an toàn cho anh nữa rồi. Anh bị họ giám sát. Một ngày nào đó anh sẽ bị bắt. Anh có muốn ngủ ở nhà giam không? Không, vậy thì đi theo tôi. Tôi đưa anh đến nơi an toàn đây. Thiên thần mỉm cười với đôi chút thương hại anh bạn cứu vớt ngây thơ. Anh há không biết, chàng ta nói, rằng một thiên thần đã phá vỡ cửa nhà lao mà Pio bị giam và giải thoát cho vị sứ đồ. Hay anh tưởng tôi, anh Moses trẻ tuổi ơi, quyền lực còn kém người anh em thiên giới đó, và ngỡ rằng tôi không thể làm cho bản thân cái việc mà anh thiên thần đó đã làm cho anh chàng đánh cá ở bờ hồ Tiberias. Đừng hòng, Akka, anh ta đã làm bằng một phép màu. Hay nhờ phép màu như một sử gia của nhà thờ đã nói, nhưng cần gì, tôi đi theo anh. Chỉ xin anh để cho tôi đốt vài bức thư và gói ghém những sách cần dùng làm một gói. Anh ném những giấy tờ vào lọ sưởi, đút nhiều cuốn sách vào cái túi và theo anh chàng hướng dẫn đến tận ô tô đang đợi cách đây không xa, trước mặt Pháp Quốc Học Viện. Chú thích: Pháp Quốc Học Viện, Collège de France, thường cũng dịch là Pháp Quốc Cao Đẳng Học Viện, học đường được sáng lập ở Paris vào khoảng 1530 bởi vua François I. Ngoài trường đại học, theo ý kiến của Guillaume Boudet, nhà bác học về tiếng Hy Lạp rất có uy tín bên cạnh François I. Đọc tiếp. Maurice cầm lái, bắt chước sự cẩn trọng của chàng Cherubin. Anh đi bao nhiêu đường vòng vèo và lượn vòng nhanh đến nỗi ví thử có bao nhiêu thằng đi xe đạp nhiều và nhanh đuổi theo anh thì cũng làm cho chúng lạc hướng hết. Cuối cùng, sau khi đã đi ngang dọc ngược xuôi đủ chiều trong thành phố, anh dừng lại ở phố La Mã, trước căn hộ tầng dưới nhà nơi mà thiên thần đã hiện hình. Khi đi vào trong căn nhà mà anh đã ra khỏi 18 tháng trước đây để làm tròn sứ mệnh, Akka nhớ lại cái dĩ vãng không sao vãn hồi được nữa và thở hít cái mùi của Gilbert. Hai lỗ mũi anh phập phồng. Anh hỏi thăm bà De Zoben có mạnh khỏe không. Tốt lắm, Maurice đáp, hơi đẩy ra và đẹp ra rất nhiều. Bà ấy vẫn còn oán anh về sự khiếm nhã của anh. Tôi mong rằng một ngày kia bà ấy sẽ tha thứ cho anh như tôi đã tha thứ, và bà ấy sẽ quên cách xử sự xúc phạm của anh. Nhưng hiện nay bà ấy vẫn còn tức giận anh. Chàng trẻ Despartier đưa thiên thần đi xem toàn thể căn hộ với những phong cách của một con người dòng dõi và những chăm sóc ân cần của một người bạn. Chàng cho anh xem chiếc giường xếp mà mỗi chiều tối người ta sẽ mở ra ở căn buồng vào nhà, và sáng đến người ta sẽ đẩy vào một buồng xếp đen tối. Chàng chỉ cho anh cái bàn rửa mặt và các đồ phụ tùng. Cái chậu tắm lớn, cái tủ áo lót, cái tủ ngăn, dặn dò anh những điều cần thiết cho việc dùng lò sưởi và thắp đèn, báo trước cho anh rằng những bữa ăn sẽ có người đem đến và công việc dọn dẹp nhà cửa sẽ do người gác cổng làm. Và chỉ cho anh cái nút bấm phải ấn vào để gọi người phục vụ đó. Cuối cùng, chàng báo anh rằng anh phải tự coi như ở nhà mình và muốn tiếp ai tùy ý. Chương thứ 28. Dành cho một cảnh gia đình xô xát nặng nề. Trước kia, chừng nào Maurice chỉ có những nhân tình là phụ nữ tử tế thì hạnh kiểm của anh chẳng bị chê trách điều gì. Từ khi anh đi lại với Bouchot thì tính tình lại khác hẳn. Bà mẹ của anh trước vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện luyến ái, đành rằng có tội đấy, nhưng lịch sự và kín đáo. Bây giờ lấy làm phẫn nộ khi nghe thấy con bà cặp kè lộ liễu với một ả con hát. Bert, em gái của Maurice, đã được biết ở lớp học kinh bổn kiên tính những chuyện trăng hoa của anh cô và kể lại không chút công phẫn những chuyện đó cho các cô bạn trẻ. Thằng bé Leon vừa mới tròn 7 tuổi, một hôm tuyên bố với mẹ trước mặt nhiều bà sang trọng rằng khi nào lớn nó sẽ ăn chơi như Maurice. Trái tim người mẹ của bà René Despartier lấy làm đau xót. Đồng thời lại có một chuyện nghiêm trọng xảy đến trong gia đình làm cho ông René Despartier phát hoảng. Có những hối phiếu được trao gửi cho ông do con trai của ông ký bằng tên ông, nét chữ viết không bị giả mạo, nhưng ý định rõ rệt là làm cho người ta tưởng lầm chữ ký của con là của bố, đủ là một sự mang trá về tinh thần. Chú thích: mang trá về tinh thần, info moral, chứ không phải về tư pháp, vì không có giả mạo chữ viết và chữ ký, chỉ có chuyện cố tình mập mờ cho người ta lầm tưởng là chữ ký của ông bố, tuy anh ta ký tên của anh ta, không có giả mạo. Đọc tiếp. Và do sự việc đó, thấy rõ ràng là Maurice đường sống phóng đãng, mắc công nợ, gần đến lúc sẽ phạm những điều khiếm nhã. Ông bố của gia đình hỏi ý kiến vợ về chuyện đó. Hai bên ước định với nhau rằng ông sẽ nghiêm nghị quở mắng con trai ông, sẽ nói đến những trừng phạt nghiêm ngặt. Và sau đó vài giây lát, bà mẹ sẽ xuất hiện đau khổ và dịu dàng để làm cho một người bố đương tức giận đúng lý phải siêu lòng khoan thứ. Công việc được sắp xếp như thế rồi, ông René Despartier sáng hôm sau cho gọi con trai ông lên văn phòng của ông. Để cho được trịnh trọng hơn, ông đã mặc áo redingo. Thấy dấu hiệu đó, Maurice thấy rằng cuộc chuyện trò sẽ nghiêm trọng đây. Ông chủ gia đình sắc mặt hơi tái, giọng nói thiếu quả quyết. Ông vốn tính nhu nhược, tuyên bố rằng ông không thể dung thứ lâu hơn nữa sự bừa bãi trong cuộc sống của con và đòi hỏi một sự cải cách tức thì và tuyệt đối. Không được phóng đãng nữa, không nợ nần nữa, không bạn bè xấu nữa, mà phải làm việc, phải sống vào khuôn khổ, phải giao du với những bạn tốt. Đáng lẽ Maurice đã sẵn lòng trả lời ông bố một cách kính cẩn, dẫu sao ông ấy cũng đã trách mắng anh đúng lẽ. Khốn nổi, Maurice cũng nhu nhược vì chiếc áo redingo mà ông Despartier đã đóng bộ vào để thi hành cho long trọng một vụ xử án gia đình có vẻ ngăn cấm mọi sự thân mật. Maurice lúc đó im lặng một cách vụng về và có vẻ láo xược. Sự im lặng đó bắt buộc ông Despartier phải nhắc lại những lời quả mắng và nhắc lại dưới một dáng vẻ nghiêm khắc hơn. Ông mở một ngăn kéo của chiếc bàn giấy lịch sử của ông. Đó là chiếc bàn giấy trên đó Alexandre Despartier đã viết bộ sách khảo luận về những thiết chế dân sự và tôn giáo của các dân tộc, và rút ra những hối phiếu mà Maurice đã ký nhận. Con ơi, ông nói, con có biết rằng con đã phạm ở đó một tội mang trá thực sự không? Để chuộc lại một lỗi lầm nghiêm trọng đến thế. Vừa lúc đó, như đã ước định, bà René Despartier xuất hiện, mặc áo dài đi phố. Bà phải đóng vai thiên thần tha thứ, nhưng bà chẳng có bộ mặt, cũng chẳng có tính cách của thiên thần đó. Nét mặt bà lầm lầm và khắc nghiệt. Maurice vốn có trong mình mầm mống của tất cả mọi đức hạnh phổ thông và cần thiết. Anh vẫn yêu và kính trọng mẹ. Anh yêu bà vì bổn phận còn nhiều hơn là vì xu hướng, và sự kính trọng của anh là do tục lệ nhiều hơn là do tình cảm. Bà René Despartier có bệnh mẩn đỏ ở mặt, và vì bà đã đánh phấn để tỏ vẻ mỹ mạo hơn trong phiên tòa gia đình, nên bà phơi bày ra ở đó một nước da giống những trái phúc bồn tử dầm đường. Maurice vốn có khiếu thẩm mỹ, không thể nào tránh khỏi thấy bà xấu quá, và xấu một cách hơi kinh tởm. Anh đã mất cảm tình với bà, và khi bà đã nhắc lại, vừa làm cho nghiêm trọng hơn những lời chê trách mà ông chồng của bà đã chất nặng lên đầu cậu con trai, thì đứa con hoàn toàn ngoảnh mặt đi để khỏi cho bà thấy bộ mặt cáu kỉnh. Bà nói tiếp, cô de Saint-Fan của mày đã gặp mày ngoài phố với những bạn bè xấu đến nỗi cô phải cảm ơn mày đã không chào cô. Nghe thấy những lời đó, Maurice bùng nổ lên. Cô de Saint-Fan của con, mời cô cứ việc công phẫn. Tất cả thiên hạ đều biết cô đã đốt cháy chổi đến tận cán rồi, và bây giờ mụ già đạo đức giả ấy lại muốn... Chú thích đốt cháy chổi, rôtir son balai, thành ngữ có nghĩa bóng là chơi bời phóng đãng. Đọc tiếp. Anh dừng lại, mắt anh đã gặp nét mặt của ông bố, nó biểu lộ nhiều nỗi buồn hơn là phẫn nộ. Maurice tự trách mình những lời nói vừa rồi như một tội ác, và không hiểu vì thế nào mà anh đã buộc miệng ra được. Anh sắp òa lên khóc, quỳ xuống van xin tha thứ, thì bà mẹ của anh ngước mắt lên trần nhà thở dài. Tôi đã có tội tình gì với Chúa để đến nỗi đã đẻ ra một thằng con tội lỗi thế này. Bị lời nói đó như có bàn tay xoay ngược anh lại, lời nói mà anh xét là giả tạo và lố bịch, Maurice từ một niềm hối hận cay đắng bỗng chuyển sang sự kiêu hãnh thú vị của tội ác. Anh lao một cách điên cuồng vào sự láo xược và phản loạn, và phán ra một hơi những lời mà một người mẹ đáng lẽ không bao giờ nên nghe thấy. Mẹ ơi, nếu mẹ muốn để con nói ra thì đáng lẽ cấm con đi lại với một nữ nghệ sĩ ca nhạc đầy tài năng và tính tình không vụ lợi, thì mẹ nên ngăn cấm chị lớn của con là bà De Margy không được tối nào cũng trương mặt ra ở chốn xã giao và ở rạp hát với một thằng đáng khinh bỉ và ghê tởm, mà ai cũng biết là nhân tình của chị ấy. Đáng lẽ mẹ cũng phải giám sát con em Jean của con. Nó tự viết cho nó những bức thư tục tiểu bằng cách giả mạo nét chữ cho khác đi, làm ra bộ phát hiện thấy trong quyển sách kinh của nó, và đưa cho mẹ với một vẻ ngây thơ giả vờ để làm cho mẹ hoảng hồn và rối loạn. Có lẽ cũng không có hại gì nếu mẹ ngăn cấm thằng em Leon của con, không cho nó, mới 7 tuổi đâu, đã giở trò cực kỳ hung bạo cưỡng bức cô Caporal. Và có lẽ mẹ có thể bảo với chị hầu phòng của mẹ: "Đi ra, ông ơi, tôi đuổi ông ra khỏi cái nhà này." Ông René Despardieu hét lên, ông ta giận đến xanh xám, trỏ ra phía cửa bằng một ngón tay run rẩy. Chương thứ 29. Trong đó, người ta thấy thiên thần khi đã trở thành người thì cũng xử sự như một con người, nghĩa là thèm muốn vợ người khác và phản bội bạn mình. Chương này sẽ cho thấy cách xử sự chững chạc của chàng trai Despardieu. Thiên thần ở nơi ở mới lấy làm thích. Anh làm việc buổi sáng, buổi chiều đi ra phố bất chấp bọn mật thám và trở về đi nằm. Cũng như trước, Maurice vẫn tiếp bà De Jobin mỗi tuần lễ 2 hoặc 3 lần trong căn buồng hiện hình. Mọi việc trôi chảy rất tốt như vậy cho đến một buổi sáng kia. Gilbert chiều tối hôm trước đã để quên cái sắc nhỏ bằng nhung đen trên bàn của căn buồng màu xanh. Đến tìm thì thấy Akka mặc pyjama nằm dài trên ghế trường kỷ đang hút thuốc lá. Vừa nghĩ đến cuộc chinh phục thiên đình, bà kêu lên một tiếng to: "Ông, thưa ông, nếu tôi biết là gặp ông ở đây thì ông nên tin rằng tôi đến tìm cái sắc nhỏ của tôi ở phòng bên kia. Xin phép ông." Và bà đi ngay qua trước mặt thiên thần một cách có ý tứ giữ gìn và rất nhanh, như qua trước một lò lửa. Sáng hôm đó, bà De Jobin mặc một bộ áo chẽn và váy cùng thứ hàng màu lục xám, có những vẻ kiều diễm vô song. Chiếc váy chặt làm nổi rõ các cử động của bà, và mỗi bước đi của bà là một phép màu tự nhiên, nó gieo sự kinh ngạc vào trái tim của những người đàn ông. Bà trở ra, tay cầm cái sắc. "Một lần nữa tôi xin lỗi ông, tôi không hề biết trước rằng..." Akka mời bà ngồi xuống và nán lại một lát. "Tôi vẫn không ngờ, thưa ông, bà ta nói, rằng ông lại hạ cố đến thăm căn hộ này. Tôi vẫn biết là ông Despardieu yêu ông rất nhiều, tuy vậy tôi vẫn không ngờ..." Trời đột nhiên tối sầm, một bóng tối hung hung đỏ tràn ngập căn phòng. Bà De Jobin bảo rằng bà đi bộ đến vì sức khỏe, nhưng có cơn giông sắp đến, và bà hỏi xem có thể gọi được cho bà một chiếc ô tô không. Akka quỳ xuống chân Gilbert, hai cánh tay ôm lấy nàng như một cái bình quý báu, mà nói với nàng những lời tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng biểu lộ sự thèm muốn. Nàng đặt hai bàn tay lên mắt, lên mồm anh, kêu lên: "Tôi ghét ông!" Và bị những nức nở lay động, nàng hỏi xin một cốc nước. Nàng ngạt thở. Thiên thần giúp nàng mở khuy áo. Trong cơn nguy ngập tột cùng đó, nàng chống cự một cách can đảm. Nàng nói: "Không, không, tôi không muốn yêu ông vì tôi sẽ yêu ông quá." Tuy vậy, bà chịu thua. Trong sự thân mật êm ái đi tiếp theo sự cùng nhau ngạc nhiên, nàng bảo anh: "Tôi vẫn thường hỏi tin tức của ông. Tôi biết rằng ông hay lui tới những chỗ ăn chơi của Montmartre, rằng người ta thường trông thấy ông cặp kè với cô Bouchot. Kể ra cũng chẳng đẹp gì, và ông đã trở thành rất lịch sự, và ông kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, ông vốn sinh ra để thành công mà. Cái hôm ông..." Nàng trỏ cái góc giữa cửa sổ và tủ gương. "Hiện hình, tôi đã oán Maurice đã cho ông bộ áo quần di vật của một kẻ tự tử chết. Khi đó tôi thích ông. Ồ, không phải vì sắc đẹp của ông. Ông đừng tưởng rằng đàn bà dễ cảm đến độ người ta vẫn nói vì những ưu điểm bề ngoài. Trong tình yêu, chúng tôi xét cái gì khác kia. Có một cái tôi chả biết là cái gì. Nghĩa là tôi đã yêu ông ngay tức khắc." Bóng tối càng trở nên dày đặc. Nàng hỏi: "Có phải rằng ông không phải là một thiên thần không?" "Maurice tin ông là thiên thần, nhưng anh ấy tin một vạn thứ, cái anh Maurice ấy." Nàng đưa mắt dò hỏi Akka, và đôi mắt của nàng tươi cười hóm hỉnh. "Hãy thú thật là ông đã lỡm anh ấy và ông không phải là một thiên thần." Akka đáp: "Tôi chỉ cầu mong được vui lòng bà. Bao giờ tôi cũng sẽ là cái gì theo ý bà muốn." Gilbert bèn quyết định rằng anh không phải là một thiên thần. Trước hết, vì ai lại là một thiên thần bao giờ? Sau nữa, vì những lý do đặc biệt hơn lôi kéo nàng trở về xét những trò của tình yêu. Anh không nói trái ý nàng, và một lần nữa, lời nói không đủ để biểu lộ những tình cảm của họ. Bên ngoài, mưa mau và nặng hạt, các cửa sổ ròng ròng nước chảy, ánh chớp chiếu sáng những tấm màn muslin, sấm sét làm rung chuyển các kính cửa. Gilbert làm dấu thánh giá và nép vào lòng người yêu. Nàng bảo anh, nước da của ông trắng hơn của tôi. Vừa đúng là bà De Jobin thốt ra những lời đó, thì Maurice bước vào. Anh đi đến, ướt đẫm, tươi cười, tin cậy, bình tĩnh, sung sướng, để báo cho Akka biết rằng chung lưng một nửa trong cuộc chơi tối hôm qua ở Longchamp, thiên thần đã được gấp 12 lần tiền đặt. Chú thích: Longchamp vốn là một tu viện ở gần trong rừng Boulogne, năm 1790 bị hủy bỏ. Cánh đồng cỏ Longchamp bây giờ dùng làm trường đua ngựa, chung quanh có những quán rượu, sòng đánh bạc, vân vân. Ở đây có thể là được bạc hoặc được cá ngựa. Đọc tiếp. Khi bất chợt, người đàn bà và thiên thần trong một trạng thái lộn xộn khoái lạc, anh nổi cơn cuồng nộ. Sự tức giận làm cho các bắp thịt ở cổ anh căng ra, máu dâng lên, mặt đỏ dừ và các tĩnh mạch ở trán phồng lên. Hai bàn tay nắm chặt, anh nhảy chồm tới Gilbert và bỗng dừng lại. Cử động bị ngắt quãng đó biến thành sức nóng. Maurice bốc khói. Sự điên cuồng của anh không vũ trang cho anh như Archiloc. Lắng một nhiệt hứng báo thù, anh chỉ tặng cho kẻ phụ tình cái tên của con bò cái tơ thụ thai. Chú thích: Archiloc, nhà thơ Hy Lạp sáng chế ra thể thơ trường đoản cú Lomb, dùng làm võ khí châm biếm ghê gớm trong thơ châm biếm. Bò cái tơ thụ thai, Genis Fecondé, nói loanh quanh để chỉ con bò cái, Vache, tiếng Pháp, Vache có nghĩa bóng, trong lời sĩ vả có nghĩa là đểu giả. Đọc tiếp. Trong khi đó, bà ta đã chỉnh đốn y phục và hồi phục được vẻ trang trọng của thái độ. Bà ta đứng dậy đầy e thẹn và duyên dáng và chỉ vào kẻ tố cáo bà ta một khóe mắt, nhìn nó biểu lộ đồng thời sự đức hạnh bị xúc phạm và tình yêu tha thứ. Nhưng vì chàng trai Despardieu không ngừng trút xuống đầu bà những lời sỉ vả và đơn điệu, nên đến lượt bà nổi giận. Anh vẫn còn là một kẻ kỳ cục. Anh ấy, cái ông Akka nhà anh, có phải tôi đi tìm ông ấy không? Chính anh đã dắt ông ấy đến đây, mà trong tình trạng như thế nào nữa chứ? Anh chỉ có một ý nghĩ, trao tôi cho ông bạn của anh. Vậy thì thưa ông đành lòng vậy, tôi sẽ làm cho ông được sự vui lòng đó. Maurice Despardieu chỉ trả lời vẻn vẹn: cút đi đồ giảo quyệt. Và anh làm ra bộ đá hất bà ra ngoài. Akka trông thấy người yêu bị đối xử tồi tệ như thế lấy làm đau lòng, nhưng anh tự thấy không có uy tín cần thiết để quở trách Maurice. Bà De Jobin đã giữ được tất cả vẻ trang nghiêm, nhìn vào chàng trẻ Despardieu một cách oai vệ và bảo chàng ta: đi kiếm cho tôi một cái xe. Quyền lực của phụ nữ đối với một tâm hồn dòng dõi trong một dân tộc lịch sự lớn đến nỗi anh chàng trẻ tuổi người Pháp kia đã đi ngay ra bảo người gác cổng gọi một cái xe taxi. Bà De Jobin cáo biệt, vừa nhìn Maurice bằng con mắt khinh bỉ mà một người đàn bà phải có đối với kẻ mình đã lừa dối, và vừa lưu tâm làm cho tất cả các cử động của mình có một vẻ yêu kiều thú vị. Maurice nhìn bà ta ra đi với cái vẻ biểu lộ một sự lãnh đạm thờ ơ mà anh ta thực không cảm thấy. Rồi anh quay lại phía thiên thần mặc bộ áo pyjama có hoa mà chính Maurice mặc hôm hiện hình. Và cái trường hợp đó tự nó cũng nhỏ nhặt thôi, làm tăng lên sự hờn giận của người chủ nhà bị phản bội một cách tồi tệ đến thế. Hay đó, anh nói, anh có thể tự hào là một con người đáng khinh bỉ. Anh đã cư xử một cách xấu xa và rất vô ích. Nếu anh thích người đàn bà ấy thì anh chỉ việc bảo tôi đã chán ả rồi, tôi không thích nữa, đáng lẽ tôi đã sẵn lòng nhường cho anh. Anh nói như vậy để che giấu nỗi đau đớn vì anh yêu Gilbert hơn bao giờ hết, và sự phản bội của con người ấy làm anh đau khổ rất nhiều. Anh nói tiếp, tôi đương định yêu cầu anh vũ hộ tôi cái nợ đó đi. Nhưng anh đã theo cái thiên tính bẩn thỉu của anh đã xử sự như một con lợn. Chú thích: con lợn, cochon, tiếng Pháp, cochon dùng để sỉ vả ai, có nghĩa bóng là đồ dâm vật nhơ nhớp. Đọc tiếp. Cái giây phút long trọng đó, ví thử Akka thốt lên một lời từ trái tim ra, thì chàng trai Morris bật lên khóc. Có lẽ đã tha thứ cho anh bạn và cho cô nhân tình, và cả ba đã trở lại thành hài lòng, sung sướng. Nhưng Akka vốn không được nuôi bằng sữa của tình âu yếm của loài người. Anh chưa hề đau khổ và không biết thương xót những đau khổ của người khác. Anh trả lời với một triết lý lạnh lùng: anh Morris thân mến, sự tất yếu, nó dẫn dắt và liên kết các hoạt động của các sinh vật, sản sinh ra những hiệu quả thường bất ngờ, đôi khi vô lý. Chính như thế mà tôi đã không bị đưa đến chỗ làm mất lòng anh. Anh sẽ không trách móc gì tôi. Nếu anh có một triết lý tốt về thiên nhiên, khi đó anh sẽ hiểu rằng ý chí chỉ là một ảo tưởng và các sự tương ứng đương cần về sinh lý được quyết định cũng chính xác như các tổ hợp hóa học và có thể nhập vào công thức y như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta cũng có thể truyền thụ cho anh những chân lý đó, nhưng sẽ lâu và khó khăn, và có lẽ nó cũng chẳng mang lại cho anh sự thanh thản, nó lìa bỏ anh. Vậy tôi nên rời khỏi chỗ này và... hãy ở lại, Morris nói. Morris có một ý thức rất rành mạch về những bổn phận xã hội. Khi nào nghĩ kỹ, anh cũng đặt danh dự lên trên hết, mà trong lúc này anh tự hình dung với một sức mạnh cực độ rằng sự xúc phạm anh đã phải chịu chỉ có thể rửa bằng máu. Cái quan niệm truyền thống đó đem lại ngay cho thái độ của anh và ngôn ngữ của anh một vẻ cao thượng không ngờ. Chính tôi, thưa ông, sẽ rời căn hộ này để không bao giờ trở lại nữa. Còn ông hãy ở lại đây. Ông đương bị truy nã. Ông sẽ tiếp nhận ở đây những người làm chứng của tôi. Thiên thần mỉm cười. Tôi sẽ tiếp nhận họ để làm vui lòng anh. Nhưng anh hãy nghĩ, Morris ạ, rằng tôi không thể nào bị thương được. Các thiên thần, ngay cả khi đã hiện hình, cũng không thể nào bị trúng thương vì mũi gươm hay súng đạn. Anh hãy thể lượng, Morris ạ, cho cái tình trạng tôi bị đặt vào do sự bất bình đẳng tai hại đó. Và hãy nghĩ cái nỗi để từ khước việc lập người làm chứng, tôi không thể viện lý bằng tính chất thiên giới của tôi sẽ là chuyện chưa bao giờ thấy. Thưa ông, người thừa kế của dòng họ Bussa Despavia đối đáp, đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó trước khi xúc phạm tôi. Và anh đã đi ra một cách hãnh diện. Nhưng vừa ra đến ngoài, anh đã loạng choạng như một người say. Mưa vẫn rơi, anh bước đi không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Bà đầu bước đấy, kéo lê chân trong những rãnh nước, trong những vũng nước, trong những đống bùn. Anh đi men theo rất lâu những đại lộ ngoại vi và cuối cùng, mệt mỏi, anh ngã vật xuống bên rìa một khoảng đất trống. Anh lấm láp đến tận mang tai, bùn hòa nhão vào nước mắt, làm cho mặt anh lem luốc. Cái vành mũ của anh rõ nước. Một khách qua đường tưởng anh là một kẻ nghèo khổ và ném cho anh 2 xu. Anh nhặt đồng tiền, cất kỹ càng vào trong túi quần đằng sau và đi tìm người làm chứng.